tin lắng tai nghe. Lâm Hải Nguyên đem sự tình chung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt đối với Lâm Lạc treo giải thưởng nói ra, sau đó cười to nói. Ta cũng có chút ghen ghét ngươi, nếu đổi lại là ta mà nói tuyệt đối bán không ra giá tiền lớn như vậy. Lâm Lạc cũng thật không ngờ chung Vĩnh Thanh, Thượng Quan Nguyệt sẽ đối với hắn khai ra bảng giá cao như thế. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, trừ khi là hai người bọn họ tự mình ra tay. Nếu không Lâm Lạc một lòng muốn chạy mà nói, cơ bản không có người ngăn được. Hắn không khỏi cười nói, đã như vậy, vì cái gì các ngươi không đi mật báo, tốt xấu cũng có 1000 điểm tích lũy. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, lúc trước sống người phía đông chứng kiến hắn bỏ chạy, nguyên lai là đi mật báo. Chúng ta chính là người Lâm gia. Thanh niên hậu thiên thức tầm khác nói ra. N. Ba người còn lại cũng đồng thời gật đầu. Trong nội tâm Lâm Lạc hơi có chút cảm động. Gia tộc vẫn là tương đối có lực ngưng tụ. Cũng không phải tất cả mọi người đều sợ chết. Hèn hạ vô sĩ như Lâm Đông Lưu. Năm người Lâm Hải Nguyên cũng không có dừng lại nhiều. Dặn dò Lâm Lạc cẩn thận một chút liền rời đi. Lâm Lạc tự nhiên cũng lập tức lựa chọn rời đi. Hiện tại hắn chính là đau khổ chạy trốn tứ phía. Thật nếu Lâm vào bao vây mà nói, đây chính là tương đối nguy hiểm. Bất quá trời cao mặt chim bay, hắn chỉ có một người, mà Thanh Môn Sơn lại lớn như vậy, tùy tiện hướng địa phương nào đó chui, ai có thể tìm được hắn. Nhưng hai ngày sau, hắn vừa mới ở một bên cạnh một dòng suối nhỏ dừng lại lấy nước, lại ngoài ý muốn gặp một người. Thẩm Nguyệt Lam. Nàng một thân váy dài hồng sắc, lưng mang một thanh trường kiếm, rất có khí chất nữ nhi hào kiệt. Thẩm Nguyệt Lam chứng kiến Lâm Lạc, trên mặt hiện lên một nụ cười cao ngạo nói. Lâm Lạc, theo ta hồi doanh địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 37 cuồng bạo đan. 1. Chỉ bằng ngươi. Lâm Lạc nhún vai, tu vi của Thẩm Nguyệt Lam chỉ là hậu thiên thức tầm trung kỳ, không đủ gây sợ. Nên chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng? Ánh mắt của Thẩm Nguyệt Lam siết chặt, tự hồ cảm thấy Lâm Lạc phản ứng thực sự quá ngu xuẩn. Nữ nhân này cảm giác bản thân mình cũng không tránh khỏi quá cao đi. Chẳng lẽ không biết hắn ngay cả hậu thiên bát tầm đỉnh phong Tôn Phúc Thông cũng đánh tàn phế. Nàng lại tính cái gì? Nhưng Lâm Lạc lại không biết. Sự tình Tôn Phúc Thông bị thua đối với đệ tử Bạch Vân Tôn mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Bởi vậy tin tức này bị nghiêm khắc phong tỏa. Lâm Lạc cũng lười nói nhảm cùng nàng, chỉ là thoáng nắm tay, muốn bắt hắn đi lĩnh thưởng. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí, không biết sống chết. Thẩm Nguyệt Lam hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy một cái đã lướt đi tới trước mặt Lâm Lạc. Chập chen, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, Thẩm Nguyệt Lam một kiếm đâm ra, tay áo bồng bềnh, giống như thiên ngoại phi tiên. Lâm Lạc cười dài một tiếng, hữu quyền phất ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào trường kiếm. Đinh, lực lượng của hắn đã ở trên đối phương, một quyền đánh ra, lập tức sinh sinh đẩy trường kiếm ra. Phi sương liên kết. Thẩm Nguyệt Lam quát một tiếng, trường kiếm liền rung, nhanh vô cùng đâm ra bảy kiếm. Lục ảnh. Trách không được Thẩm Nguyệt Lam sẽ tự ngạo như thế, có thể đạt tới lục ảnh đủ để chứng minh nàng bất phàm. Lục ảnh xác thực bất phàm, bất quá cái này còn chưa đủ. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hộ phá thức tinh triển khai, đơn giản so với đối phương nhiều ra một quyền ảnh. Thất ảnh. Thẩm Nguyệt Lam phát ra một tiếng hô không thể tưởng tượng nổi. Bùm, bùm, bùm. trường kiếm cùng nắm tay liên tục va đập, nhưng một quyền cuối cùng của Lâm Lạc lại oanh tới ngực của Thẩm Nguyệt Lam. Hạ lưu. Dưới chân Thẩm Nguyệt Lam vội vàng một điểm, thân hình rút lui, hiểm hiểm tránh được một kích này của Lâm Lạc. Sắc mặt của nàng ngưng trọng. Thầm nghĩ nếu sớm biết tu vi của Lâm Lạc có thể đột nhiên tăng mạnh như thế. Ngày đó ở bữa tiệc sinh nhật của nàng nên giết chết Lâm Lạc. Đáng tiếc bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, để cho Lâm Lạc rất nhanh phát triển lên. Hiện tại trừ khi cương khí cảnh cường giả ra tay, nếu không thực sự rất khó giết chết Lâm Lạc. Mặc dù nàng là nữ lưu, nhưng tâm trí lại quyết đoán hung ác. Lúc này từ trong lòng lấy ra một khỏa dược hoàng. Sau khi bóp nát liền nhét vào trong miệng nuốt xuống dưới. Trong nháy mắt, lực lượng của Thẩm Nguyệt Lam kịch liệt tăng trưởng. Từ hậu thiên thất tầng trung kỳ bắt đầu kéo lên. Hậu thiên thất tầng hậu kỳ. Hậu thiên thất tầng đỉnh phong. Hậu thiên bát tầng. Hậu thiên cửu tầng trung kỳ. Đan dược thật là khủng khiếp, rõ ràng ngạnh sanh đem tu vi của nàng tăng lên hai trình tự. Để cho ta lãng phí một khỏa cuồng bạo đan quý giá, ngươi phải trả giá thật nhiều. Sắc mặt Thẩm Nguyệt Lam tương đối khó coi. Cuồng bạo đan này nàng cũng chỉ vẹn vẹn có một khỏa. Chính là dùng để ứng phó cục diện nguy hiểm nhất. Mà còn có hậu hoạn tương đối lớn. Nếu không phải nắm bắt Lâm Lạc có thể đổi lấy một vạn điểm tích lũy, nàng còn thật không nỡ ăn đi. Sắc mặt Lâm Lạc ngưng trọng. Mặc dù hắn có lôi bạo sát có thể tăng lực lượng lên tới hậu thiên bát tầm. Nhưng đối phương lại không phải hậu thiên bát tầm. Mà là hậu thiên cửu tầm. Ở trên lực lượng đối lập, hắn hiện tại rơi xuống hạ phong tuyệt đối cũng không phải nhiều ra nhất ảnh có thể đền bù. Trừ khi hắn có thể xuất ra lôi bạo sát dung hợp tam hệ chân nguyên lực, mới có thể đem lực lượng tăng lên tới tình trạng chống lại cùng đối phương. Quỳ xuống cho ta. Thẩm Nguyệt Lam một kiếm gọt ra, kiếm khí như cầu vồng. Lâm Lạc lạnh lùng không nói. Song quyền huy động, thất ảnh xuất liên tục tiến hành trước ương ngạnh chống cự. Nhưng lực lượng của hậu thiên cửu tầm thật sự quá mạnh mẽ, Lâm Lạc liên tiếp bại lui, tình thế nguy hiểm cực kỳ. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Một quan Lâm Lạc ngưng tụ. Thủy. Hỏa. Kim tam hệ chân nguyên lực đồng thời bắt đầu khởi động. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Buông tha cho chống cự vô vị, đây là vận mệnh của ngươi. Thẩm Nguyệt Lam lạnh lùng nói ra. Buông ngươi chó má. Lâm Lạc oanh ra một quyền cuồn cuộn, diễn hóa thức ảnh. Một kích này dung hợp tam hệ chân nguyên lực của hắn, thành bại là ở lần này. Bùm truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoan.com. Song phương tiến hành một lần giao phong kịch liệt nhất. Phá cho ta. Lâm Lạc rống giận. Oanh. Lực lượng cuồng bạo bốn phía. Tạo thành một làn sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được. Hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Thình thịch bùm. Mặt đất rung rẩy dữ dội. Nhấc lên một làn sóng bụi cao tới ba thước. Hai người đồng thời rút lui mấy bước. Sắc mặt một người thì trắng bệch, một cái thì đỏ bừng. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Vừa rồi một kích kia, Lâm Lạc thành công dung hợp tam hệ chân nguyên lực. Phóng xuất ra lực lượng đủ để so sánh với hậu thiên cửu tầm. Nhưng hắn dù sao cũng là ở trong lúc vội vàng đánh tới. Đối với bản thân mình cũng tạo thành trọng thương. Lâm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân muốn nứt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng kiên cường đè xuống huyết khí sôi trào, thản nhiên nói. Trầm tiểu thư còn muốn đánh nữa sao?